có thể bởi vì ẩn môn muốn làm đại hội ở trong này, vốn toàn bộ. Góc truyện audio.com, đoạn đỉnh sơn mọc đầy cỏ dại là nơi có vẻ hợp tình hợp lý để tổ chức. Thậm chí đường đi thông lên đỉnh núi cũng cố ý xây dựng cải tạo lại. Mới vừa đi tới khu vực gần đoạn đỉnh sơn, Diệp Mặc liền cảm giác được một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Quả nhiên có chút không thích hợp lắm, hắn không lấy phi kiếm ra. Thứ nhất, hắn muốn thu hút những kẻ muốn giết hắn qua. Thứ hai, hắn cũng muốn biết đây rốt cuộc là cái gì. Diệp Mặc đã tiếp xúc với quỷ, phần lớn quỷ mà hắn tiếp xúc đều là do một ít võ tu dân gian tạo ra. Cửu Nguyệt Quan chính là một ví dụ điển hình, nếu không phải là hoàn cảnh đặc biệt, Diệp Mặc tin tưởng âm hồn tuyệt đối không thể một mình trưởng thành. Sở dĩ thần nông giá có âm hồn, đó là bởi vì hố trời. Mà chuyện ma quái ở Thuần An, là do hồng y của Cửu Nguyệt Quan cố ý nuôi quỷ. Đoạn đỉnh sơn đây, căn bản không có bất kỳ điều kiện gì để quỷ vật sống sót. Sao có thể xuất hiện quỷ chứ? Diệp Mặc vừa mới nghĩ đến đây, một cơn gió lạnh sắc bén tập kích tới sau gáy, giống như dòng nước lạnh trong đêm đông, chẳng những nhanh chóng, hơn nữa còn có một cỗ khí tức âm u lạnh lẽo quỷ dị ở trong đó. Không kịp suy nghĩ, gần như cùng lúc với cơn gió lạnh lẽo âm u này tập kích, Diệp Mặc lập tức lắc mình tránh đi. Đồng thời trong lòng hắn cảm thấy kinh ngạc, không ngờ thần thức của mình không phát hiện được cơn gió lạnh lẽo âm u này tập kích từ chỗ nào tới. Ngay khi Diệp Mặc muốn tìm nơi phát ra âm phong này, thần thức của hắn nhanh chóng quét tới Uông Lãnh Thiện. Uông Lãnh Thiện lạnh mặt không nói một lời nào, nhấc đao trong tay trực tiếp chém xuống phía sau lưng Diệp Mặc. Tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả âm phong lạnh lẽo kia. Trong chớp mắt ông ta đã vượt qua khoảng cách hơn 10 thước. Diệp Mặc lại biết âm phong vừa rồi đã tập kích hắn căn bản không phải do Uông Lãnh Thiện phát ra. Cách chương.